Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, bi thảm cự tuyệt. Bộ phương thủ trưởng cường kiện mà hữu lực, nắm lấy thiếu niên kia cổ áo, đem nhấc lên, thiếu niên kia khuôn mặt đều là kìm nén đến có chút đỏ bừng, tiền bối. Xem xét ngươi liền tuyệt không phải phàm nhân, cái này khôi lỗi lại có thể ăn nguyên tinh. Đây tuyệt đối là trang khốc lợi khí a. Bán cho ta đi, 50 mai nguyên tinh được chứ? Đây đã là tiểu gia ta vài chục năm toàn bộ tích xúc. Có cái này khôi lỗi, tuyệt đối có thể đùa toa toa cười. Tiếu Vũ bị bộ phương dẫn theo, nhưng lại dương nanh múa vuốt không ngừng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, toa toa là ai? Bộ phương hỏi thăm, Nam Thành Thành chủ nữ nhi a trưởng không bình thường xinh đẹp. Theo tiểu gia ta là thanh mai trúc mã. Ta, bộ phương mặt không biểu tình, không nhìn thẳng thiếu niên này lời nói. Cái gì gọi là trang khốc lợi khí? Người mua tiểu bạch chỉ là vì tán gái. Có thể hay không xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Cái này tiểu bạch rõ ràng là trang bức lợi khí được chứ. Chỉ là 50 nguyên tinh một đạo thịt kho tàu giá cả liền muốn mua đi tiểu bạch. Người biết tiểu bạch một ngày muốn ăn bao nhiêu bàn thịt kho tàu a? Tiểu Vũ, người đang nói bậy bạ gì đó. Tiếu Yên Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Hai cái này tên giờ hơi làm sao đụng vào nhau mà lại Tiếu Vũ vừa rồi đang nói cái gì hắn phải tốn 50. Nguyên tinh mua bộ lão bản sau lưng tiểu bạch. Lợi hại ta đệ, người thật đúng là dám mở miệng a, Ngô vừa vặn. Người biết a. Tiểu tử này thật phiền, bộ phương đem Tiếu Vũ thả. Tiểu tử kia trong nháy mắt quay người 180 độ. Chuẩn bị hướng phía bộ phương đánh tới. Bất quá bộ phương rất lợi hại kịp thời vươn tay đứng vững đầu hắn, đều nói bao nhiêu hồi. Tiểu bạch ngươi nuôi không nổi. Từ bỏ nó đi, ngươi sẽ tìm được càng lựa chọn tốt. Bộ phương nghiêm túc nói tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sờ sờ tròn vo đầu, đừng làm rộn Tiểu Vũ. Bộ lão bản nói không sai. Người thật nuôi không nổi. Tiếu Yên Vũ lôi kéo Tiếu Vũ ống tay áo. Nói với hắn, bộ phương nói là lời nói thật. Yên Vũ tỷ ngươi làm sao không giúp ta nói chuyện a? Ngươi hẳn là trợ giúp ta thuyết phục tiền bối mới đúng. Giữa các ngươi có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Tiếu Vũ bất mãn nói ra. Con mắt hồ nghi tại Tiếu Yên Vũ cùng bộ phương trên thân dò xét. Tiếu Yên Vũ đôi mắt chừng một cái. Quay hàm đỏ lên, giơ tay lên cũng là tại Tiếu Vũ trên đầu vừa gõ, nói nhăng gì đây? Lại nói trở về gọi nhị tẩu phạt ngươi quỳ lang nha bổng. Tiếu Vũ sắc mặt cứng đờ, im lặng không nói thêm gì nữa. Bộ lão bản, ngươi làm sao lại đến nơi này đến? Là Nhỏ Nhã chiêu đãi không chu đáo a? Ta chính muốn đi tìm ngươi thì sao? Tiếu Yên Vũ sắc mặt hòa hoãn một số. Đối bộ phương cười nói bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Chiêu đãi không chu đáo Ngô. Là phi thường không chu toàn tỷ. Người nhà hoàn kia thế mà mang tiền bối qua này lớn nhất chờ khách phòng. Thái độ gì mà. Ta đã sai người cho tiền bối đổi phòng nhỏ. Còn có tiền bối nói muốn tìm ngươi. Ta liền dẫn hắn đến, Tiếu Vũ nhỏ giọng nói ra. Tiếu Yên Vũ sững sờ. Nhíu mày, cái này tiểu nhã tính toán. Không phải nói đến Tiếu Phủ có thể ăn vào chính tông sinh tiên bao a? Mang ta đi đi, bộ phương đường Tiếu Yên Vũ nhếch miệng. Đang định mở miệng, một bên Tiếu Vũ chính là đã lớn tiếng kêu la cái gì? Tiền bối ngươi là muốn đến ăn sinh tiên bao? Không được a, mẹ ta đã sớm chậu vàng rửa tay không làm a. Tiếu Yên Vũ không chút khách khí tại Tiếu Vũ trên đầu gõ một chậu vàng rửa tay kích cỡ. Im miệng, không có bảo ngươi nói lời nói đừng nói chuyện. Tiếu Yên Vũ tức giận a. Cái gì gọi là chậu vàng rửa tay? Tiểu tử này miệng đầy đều là mê sảng, này Lâm cô nương là mẹ hắn. Bộ phương ngược lại là kinh ngạc nhìn cái này Tiếu Vũ liếc một chút. Đúng, Tiếu Vũ chính là ta nhị bá tiểu nhi tử. Có chút ngang bướng. Ngược lại để bộ lão bản bị chê cười. Tiếu Yên Vũ xin lỗi nói. Ngang bướng ngược lại là không có. Liền là có chút đần độn cùng quấn người. Bộ phương khoát khoát tay. Chân thành nói. Tiếu Vũ nhất thời sắc mặt cứng đờ. Bi phẫn nhìn lấy bộ phương. Hắn chỉ là muốn mua Tiểu Bạch tán gái Trang Khốc mà thôi. Làm sao lại thành đần độn không nghĩ tới ngươi, thì ra là như vậy. Tiền bối Tiếu Yên Vũ tại phía trước dẫn đường, ba người chính là trực tiếp mà đi Tiếu Vũ mẹ hắn. Cũng chính là bánh bao mỹ nhân. Bởi vì gả cho Tiếu Vũ phụ thân, đã thật lâu không có làm qua sinh tiên bao. Chỉ có ngẫu nhiên tại Xuân Nguyên tiết thời điểm mới sẽ ra tay làm một bàn. Cho nên thường nhân đều là rất khó ăn vào tay nàng nghệ, mẹ ta thái độ rất lợi hại kiên quyết. Nói không làm, cũng là không làm. Nghe nói có đế đô đến đại lão bản muốn dùng nguyên tinh đến mua. Mẹ ta đều không làm đâu. Tiếu Vũ đắc ý nói Tiếu Yên Vũ nguyết hắn một cái. Sau đó bất đắc dĩ đối Bộ Phương cười một tiếng. Biểu thị Tiếu Vũ nói là thật. Bộ Phương nhất thời nhíu mày. Xuân Nguyên tiết vừa mới qua. Vậy hắn há không phải là không có thời cơ ăn vào này sinh tiên bao. Có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc a, bất quá đúng là như thế. Bộ Phương trong lòng đối cái này sinh tiên bao càng thêm hiếu kỳ. Tiền bối, không bằng ngươi đem Tiểu Bạch bán cho ta. Ta qua thuyết phục mẹ ta thử một chút. Tiếu Vũ trừng lớn mắt thử thăm dò, nhưng mà Bộ Phương lại là lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói ngươi mua không nổi, cũng nuôi không nổi. Tiếu Vũ mặt tối sầm, Bộ lão bản, ta dẫn ngươi đi gặp nhị thẩm. Về phần có thể hay không thuyết phục nhị thẩm xuất thủ làm sinh tiên bao, liền dựa vào duyên phận đi. Tiếu Yên Vũ nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, ba người một đường đi. Tại tinh xảo vườn trong rừng đi lang thang, Bộ Phương đều là đi dạo có chút choáng đầu. Lớn như vậy một cái trạch viện, những người này ở sẽ không lạc đường a. Chỉ chốc lát sau, quấn hồi lâu mọi người đi tới một gian sân rộng trước. Tiếu Vũ dẫn đầu đẩy ra cổng sân, nhẹ giọng hô, mẫu thân, ta trở về. Trong sân truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Một đạo phong vận vẫn còn thân ảnh từ viện kia trong phòng đi ra, đây là một vị thành thục mà mỹ lệ, điềm tĩnh lại yêu nhã nữ tử. Dáng người đầy đặn, khuôn mặt mỹ lệ, khóe miệng thời khắc đều là treo làm cho lòng người trong ấm áp ý cười. Tiểu Vũ trở về a, cha ngươi vừa về trong phòng đâu? Vào đi, Yên Vũ cũng tới a. Ân, vị này là... Quý phụ hơi nghi hoặc một chút nhìn Bộ Phương liếc một chút. Cười hỏi Tiếu Yên Vũ. Tiếu Yên Vũ tranh thủ thời gian cho quý phụ giới thiệu một bước phương thân. Phận, bất quá cũng không có kỹ càng giới thiệu, nếu là Yên Vũ bằng hữu. Vậy liền đến trong phòng trong ngồi đi. Quý phụ yêu nhã cười một tiếng. Chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến. Tiếu Vũ rũ cụp lấy đầu. Phụ thân hắn cũng trong phòng. Hắn nhảy nhót không nổi. Bộ Phương vừa vào nhà. Một cỗ nhàn nhạt đàn hương lượn lờ. Còn có nồng đậm hương trà tràn ngập trong phòng mười phần rộng lớn. Đối diện là một cái phòng khách. Bày biện mấy cái ghế gỗ cùng một cái bàn gỗ. Một vị trung niên đang ngồi ở này trong phòng khách. Uống trà. Nhìn về phía đi tới Bộ Phương, đây là một vị anh tuấn nam tử. Tuy nhiên người đã trung niên, nhưng là vẫn như cụ đó có thể thấy được mấy phần khí khái hào hùng. Hai đầu lông mày càng là có bá khí dần dần lộ ra. Ngược lại là cùng Tiếu Mông có mấy phần giống nhau, người này chính là Tiếu gia nhị gia. Tiếu Kha Duẫn. Bộ Phương nhìn người này liếc một chút, đôi mắt khẽ híp một cái. Người này khí tức rất cường thịnh, nhưng là đây chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài. Tại loại này cường thịnh chi, còn có một cỗ cảm giác suy yếu, mà lại người này trên mặt thỉnh thoảng hiện lên đen nhánh chi khí. Tựa hồ không ngừng thôn phệ lấy này nhân sinh máy bay, người này có gì đó quái lạ a. Các là. Tại Bộ Phương dò xét Tiếu Kha Duẫn thời điểm, Tiếu Kha Duẫn cũng là đang quan sát Bộ Phương. Cái này xem xét, tâm thần lại là nhảy một cái. Bởi vì hắn từ người trẻ tuổi kia trên thân lại là cảm ứng được một cỗ ẩn mà không phát khí tức. Cường đại trong lòng run lên. Nhất thời mở miệng hỏi, vị này Bộ lão bản là Yên Vũ đế đô bằng hữu đâu? Vừa vặn tại Nam Thành đụng phải, Yên Vũ chính là mời người trở về ngồi một chút. Lâm Cầm Nhi cười giải thích nói, Ngô Tại đến Tiếu phủ chủ yếu là các sinh tiên bao thủ nghệ, cho nên mời các xuất thủ chế tác một bàn sinh tiên bao. Bộ Phương đối Lâm Cầm Nhi hơi hơi chắp tay một cái. Đường, nhị bá, Bộ lão bản không xa ngàn dặm từ đế đô chạy đến Nam Thành chính là vì nếm thử nhị thẩm thủ nghệ. Có thể hay không, Tiếu Yên Vũ cũng là nhìn về phía Tiếu Kha Duẫn. Cười nói thế nhưng là nàng lời còn chưa nói hết. Chính là trực tiếp bị sắc mặt trở nên lạnh Tiếu Kha Duẫn cắt ngang, không được. Cầm Nhi đã không làm sinh tiên bao. Các mời trở về đi, Tiếu Kha Thành sầm mặt lại. Vung tay lên, không chút khách khí lệnh đuổi khách Tiếu Yên Vũ sắc mặt nhất thời cứng đờ. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh thân bộ phương này Lâm Cầm Nhi cũng là hướng về phía bộ. Phương áy náy cười một tiếng. Biểu thị sẽ không xuất thủ, nương tiền bối từ đế đô chạy đến xác thực rất lợi hại vất vả a. Không phải vậy liền làm một bàn đi. Hải Nhi cũng đã lâu không có nếm đến nương thủ nghệ, Tiếu Vũ cũng là giúp vội mở miệng lui. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm, Tiếu Kha Thành quét Tiếu Vũ liếc một chút. Thản nhiên nói Tiếu Vũ thần sắc trên mặt nhất thời một nghẹn. Lại lần nữa cúi đầu. Tốt a. Ngươi là đại nhân, ngươi nghiêu bức bộ lão bản đúng không? Không có ý tứ, ái thê bởi vì thân thể suy yếu. Đã thật lâu chưa từng trù làm sinh tiên bao. Thực sự thật có lỗi. Các vẫn là mời trở về đi. Nam Thành mỹ thực rất nhiều. Không ngừng sinh tiên bao. Các có thể nhiều nếm thử hắn mỹ thực, Tiếu Kha Thành nói ra. Lại lần nữa lệnh đuổi khách bộ phương nhíu nhíu mày. Cũng không có lựa chọn kiên trì. Đã không làm, vậy liền không làm đi, cho nên bộ phương đứng người lên. Dự định đi ra ngoài, vừa tới cửa. Thượng kinh Nam Thành chính là lại lần nữa tạo nên du dương thú hống thanh âm. Thành tường bên ngoài, ầm vang một tiếng tiếng va đập. Vang lên cầu vốt, cầu nguyệt phiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.